Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô vừa thanh thúy lại tràn đầy sức sống. Cô liền thành sừng sốt cứng đơ người. Vốn đã định sẽ vươn tay ra mời cô khiêu vũ. Anh bỏ ly rượu xuống rồi xoay lưng lại cầm tay cô. Đây chính là vinh hạnh của tôi. Trong ánh mắt của mọi người, đàn ông thì hâm mộ, phụ nữ thì ghen ghét đố kỵ, còn hai người vẫn tự nhiên mà bước ra khiêu vũ. Tuy rằng cô đã cùng với Cố Liên Thành khiêu vũ rất nhiều, nhưng mà so với tối hôm nay thì toàn bộ đều không giống nhau. Quý Sở Kiều đem cơ thể mình hơi nghiêng về phía trước. Mùi nước hoa của Cố Liên Thành thật là dễ chịu, làm cho lòng cô cũng lay động theo. Cho tới hôm nay, tình cảm yêu mến của Quý Sở Kiều đối với Cố Liên Thành được che giấu rất tốt. Thế nhưng tối nay, cô muốn đem tất cả suy nghĩ trong lòng mình nói ra. Thưa ký quý à, cô đang suy nghĩ gì vậy? Thanh âm trong trèo lạnh lùng của Cố Liên Thành từ đỉnh đầu truyền đến. Quý Sở Kiều chợt lóe tinh quang, hoảng hốt đạp vào chân của Cố Liên Thành. Cô bối rối nghĩ muốn tách ra, lại bị cánh tay to lớn của Cố Liên Thành ràng buộc, làm cho cô không thể nào dứt ra được. Sở Kiều, tối hôm nay cô có tâm sự sao? Cố Liên Thành cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bộ dạng của Quý Sở Kiều hoảng hốt, bối rối như vậy. Trong mắt anh, Quý Sở Kiều là một người nghiêm túc cẩn thận, gặp chuyện gì cũng chưa bao giờ hoảng hốt. Cho dù là lúc đàm phán thương nghiệp đầy khó khăn, cô cũng đều làm rất tốt. Nhưng tại sao tối ngày hôm nay cô lại như thế chứ? Quý Sở Kiều vội vàng thu lại suy nghĩ và bộ dạng hoảng hốt của mình, lắc đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Là có một chút chuyện nghĩ muốn nói với anh. Đột nhiên Quý Sở Kiều muốn uống rượu, cô chủ động đem tay mình ở trên người Cố Liên Thành buông ra. Mặc dù cô rất lưu luyến lồng ngực của anh, cô kéo Cố Liên Thành đi đến một đoạn vắng vẻ. Ở trong góc phòng, lòng cô khẩn trương, tim cũng nhốn bay ra ngoài. Xác định vị trí này sẽ không làm cho người ngoài để ý, cô âm thầm thở dài một hơi. Cố Liên Thành chỉ lặng lẽ đi theo Quý Sở Kiều. Anh vẫn thản nhiên mà nhìn cô. Hôm nay cô có một chút kỳ quái. Quý Sở Kiều cầm lấy ly rượu trên bàn mà uống vào trong bụng, giống như đây không phải là rượu mà là nước. Cho đến khi Quý Sở Kiều uống một lần hết 6 ly rượu, thì trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Cố Liên Thành, rốt cuộc cũng xuất hiện một tia gợn sóng. Anh nhíu mi, đem cổ tay của Quý Sở Kiều ngăn lại, thanh âm lạnh như băng cất lên. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Tâm tình không tốt sao? Quý Sở Kiều giãy giụa tránh khỏi cánh tay của anh. Chính là vẫn ngừng mặt uống cạn ly rượu thứ 7. Dòng rượu chạy qua đầu lưỡi của cô, thơm mát tinh khiết và ngọt ngào. Một mạch như vậy liền đem 7 ly rượu uống vào trong bụng. Trên khuôn mặt cô rõ ràng đã xuất hiện một vùng ửng hồng. Không phải là khi say người ta thường sẽ có can đảm để nói ra sự thật hay sao? Quý Sở Kiều ngẩng đầu lên ngây ngốc mà cười. Em yêu anh. Cố Liên Thành bỗng nhiên sửng sốt. Vẫn chưa kịp nói cái gì thì trong nháy mắt, một thân thể mềm mại tiến vào trong lồng ngực mình. Một giây kế tiếp, lại bị một ai đó ngần cơ hội khi anh ngẩng người mà tiến đầu lưỡi vào trong miệng anh. Không được, Sở Kiều. Cố Liên Thành lạnh nhạt không một chút lưu tình mà đẩy Quý Sở Kiều ra. Cô điên rồi. Đúng vậy, em điên rồi. Quý Sở Kiều lặng trọng bước về phía sau 2 bước. Nhìn bộ dạng của cô có phần chật vật, hai gò má ửng hồng, ánh mắt rã rời. Ngay từ giây phút em gặp được anh, em đã điên rồi, liền yêu anh. Tại sao lại khiến cho em yêu anh chứ? Quý Sở Kiều cúi đầu nói chuyện, bởi vì cô thật không dám nhìn Cố Liên Thành, không muốn nhìn thấy ánh mắt nghiên cứu tiềm tòi của anh. Cô uống rượu, thanh âm có một chút khàn khàn và nhỏ, ngữ điệu càng lúc càng nhanh, nhìn ra có phần hơi loạn. Thế nhưng mà anh lại yêu người bạn tốt nhất của em. Dĩ nhiên là Kiều Vi cũng yêu anh. Em còn có thể nói cái gì? Em chỉ có thể cắn răng âm thầm khóc và chúc phúc cho hai người. Số mệnh là vậy, thế nhưng thật đáng chết. Tình cảm của em lại chưa từng nhìn thấy hai người ở chung một chỗ mà tan biến. Ngược lại vì muốn ở bên cạnh anh, em đã lặng lẽ vào tập đoàn Cố Thị, làm từ công việc thấp nhất mà leo lên vị trí hiện tại. Chính là muốn anh một lần nhìn em, sau đó em sẽ cố gắng trở thành một trợ thủ đắc lực, anh mới chú ý đến em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net